Võng du đại tướng sư, chương 560, không đỡ nổi một đòn thánh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hiện tại Tả Dương tới nói, player mạnh hơn cũng không đáng kể, ngược lại cũng không thể mạnh hơn hắn, bởi vậy hắn hiện tại cần nhất biết đến ngược lại là con này bạch hổ thánh thú thực lực. Nếu như món đồ này cũng không cách nào mang đến cho hắn quá to lớn uy hiếp lời nói, Tả Dương liền vẫn có thể ở ngày hôm nay trong trận chiến này chắc chắn thắng. Mà Tả Dương tiên hạ thủ vi cường cử động tương tự lại là gây nên mọi người tất cả xôn xao, đồng thời là đến từ ba cái phương diện ồ lên. Cái thứ nhất phương diện là liên quan với Tả Dương thần binh phi công, nói thật chơi lâu như vậy trò chơi, vẫn đúng là liền không có người thấy tương tự với phi công loại này có thể biến hình binh khí, chuyện này căn bản là bên trong phim khoa học viễn tưởng mới phải xuất hiện đồ vật hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở võ hiệp bối cảnh trò chơi ở trong, đối với bọn hắn mà nói đến cùng vẫn còn có chút vi cùng. Thứ hai phương diện là liên quan với bắn về phía bạch hổ thánh thú phi trảo, thậm chí có người suýt chút nữa cho rằng Tả Dương thực là cẩm y vệ đệ tử, dù sao toàn bộ trong game cũng chỉ có cẩm y vệ môn phái này am hiểu binh khí như vậy cùng công pháp, đồng thời loại này năng lực khống chế cường hãn thủ đoạn ở trò chơi tiền kỳ có thể không ít cho bọn họ phái player mang đến phiền phức, phần lớn người cũng đã sản sinh như vậy cố hóa tư duy. Mà cái thứ ba phương diện, nhưng là liên quan với Tả Dương này khá là cứng rắn diễn xuất, hắn là thật sự không có chút nào sợ phiền phức, bán lãnh bán yêu mị bên này mới vừa nói câu động thủ, hắn ngược lại trước tiên động thủ lên, một chút xíu luống cuống cảm giác đều không có. Nói một lời chân thật, ở người như thế mấy cách xa đến trình độ như thế này thế cục bên dưới, vẫn có thể xem hắn như thế hung hăng người thật không nhiều. Cùng lúc đó, hống, đầu kia bạch hổ thấy phi trảo hướng mình kéo tới, lúc này liền lại rít gào một tiếng, con mắt đỏ như máu tùy theo dâng lên ngọn lửa hừng hực. Nó ở vạn thú sơn trang quen sống trong nhung lụa bị được tôn kính, thậm chí rất ít người dám cùng nó nói chuyện lớn tiếng, lần này nhưng có một cái cả gan làm loạn ra hỏa tới liền muốn nạo dâu hùm, vậy làm sao có thể không làm nó tức giận. Lập tức, bá, một tiếng, nó hai cái chân sau bỗng nhiên dùng sức như trâu giống như tráng khổng lồ, thân thể càng lạ kỳ nhanh nhẹn, chỉ là hướng về phải phía trước cấp tốc nhảy một cái, liền vô cùng ung dung tránh thoát cái này phi trảo. Không thẹn là vạn thú sơn trang thánh thú, thân thủ quả nhiên ghê gớm, cao tơ. Trai các thành viên nhìn thấy tình cảnh này, đều là không khỏi khen lên. Cái mông quyết định đầu, bạch hổ thánh thú là thuộc về bọn họ một phương sức chiến đấu, nhìn thấy bạch hổ thánh thú ung dung hóa giải Tả Dương đánh lén, bọn họ tự nhiên là cao hứng vô cùng, huống chi Tả Dương cái này phi trảo cũng là phi thường mãnh liệt, thậm chí so với một ít ám khí còn khó hơn để phòng bị, tại đây loại bị tiên cơ đánh lén tình huống làm được thành công né tránh không thể nghi ngờ muốn so với chống đỡ càng thêm khó hơn một ít. Nhưng mà bọn họ làm sao biết thực điều này là bởi vì bạch hổ thánh thú căn bản sẽ không chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói, bạch hổ thánh thú không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn, mà thủ đoạn công kích của nó cũng là đồng dạng đơn điệu, đơn giản cũng chỉ là nhào, nạo, cắn này ba loại phổ thông ăn thịt động vật đều sẽ thủ đoạn mà thôi, không giống chính là, bạch hổ thánh thú động tác muốn so với bình thường ăn thịt động vật mãnh liệt rất nhiều, đồng thời HP cùng với lực công kích cũng phải cao hơn không ít. Đem bạch hổ thánh thú cho gọi ra đến bán lãnh bán yêu mị không thể nghi ngờ là hiểu rõ nhất nó người, con này thánh thú hiện tại nhưng là miễn cưỡng có một vạn điểm HP nhiều, đồng thời cường độ công kích cũng đạt đến 1000 khoảng chừng trái phải, đồng thời những này thuộc tính còn có thể theo máy chủ bình quân đẳng cấp tăng lên từ từ tăng cường. Đối lập với trong game quái vật cùng NPC mà nói, như vậy thuộc tính hiển nhiên có chút không đáng chú ý, có điều đối lập với player mà nói, này cũng đã là một cái phi thường đáng sợ sức chiến đấu, dù sao, nó là thành tựu. Tôi tớ, hình thức bị player cho gọi ra đến, là có thể trực tiếp tham dự chiến đấu trở thành player một luồng mạnh mẽ trợ lực, thử nghĩ một cái player hơn nữa như thế một cái sủng vật hiệp trợ chiến đấu, hai người lẫn nhau sản sinh sức chiến đấu toàn bộ trong game lại có mấy người có thể cùng chống lại. Ngoại trừ cái này, chúng ta đổi một góc độ trở lại xem. Tả Dương thành tựu công lực trên bảng xếp hạng trạng nguyên, lại mới vừa tập hợp hỏa kỳ lân trang phục kích hoạt rồi 6 cái bộ mạnh mẽ thuộc tính, như vậy hắn cũng mới vừa đạt đến 770 HP hạn mức tối đa, ngoại công cường độ công kích cùng nội kình cường độ công kích cũng là mới vừa đạt đến 4 chữ số mà thôi. Hiện nay xếp hạng thứ 2 độc bộ sát lục mãi đến tận hiện ở cường độ công kích cũng không quá ngàn đây, hơn nữa vô căn môn bản thân liền là một cái tương đương ra giòn môn phái, HP liền càng không cần nói rồi. Dù sao Tả Dương hôm qua mới vừa ở Lao Sơn phía sau núi giết chết cái này tên đáng thương, hắn thậm chí ngay cả thần quỷ mặc chắc. Vô khuyết, đạo thứ 2 chỉ kình đều không vượt qua đến liền đi đời nhà ma. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Hồ Thánh Thú thật sự đã rất mạnh mẽ, tuy rằng sẽ không cái gì võ học chiêu thức thế nhưng thắng ở da dày thịt béo, lực công kích cao, tốc độ vừa nhanh, đối với bất kỳ player tới nói đều là một cái có thể chịu có thể đánh thần sủng, thậm chí đối với phó người chơi bình thường thời điểm, chỉ dựa vào Bạch Hồ Thánh Thú sức một người cũng đã đủ để đại sát tứ phương. Mà nếu là chủ tớ hai người cùng phối hợp lấy một địch hai, chính là cách biệt mấy tầng cảnh giới cao thủ e sợ cũng rất khó từ trên người bọn họ chiếm được bất kỳ tiện nghi, cụ thể phương thức chiến đấu hoàn toàn có thể tham chiếu truyền thống trong game. Thợ săn, bị, thợ săn, dằn vặt đến chết quá, player đều biết đây rốt cuộc có bao nhiêu buồn nôn, vẫn là câu nói kia, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi vẫn là một đầu bản thân thuộc tính liền có thể so với bất kỳ cao thủ sủng vật. Ha ha, ngươi chọc giận Bạch Hồ Thánh Thú, chỉ có một con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bán lãnh bán yêu mị lạnh lạnh nhìn Tả Dương, đã là khá là tự tin nở nụ cười, có điều Tả Dương cái này vô khuyết công tử thành danh đã lâu, nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào một con thánh thú liền có thể đem Tả Dương bắt, huống chi Tả Dương bên người còn đứng chừng 10 cái Di Hoa Cung cô nương. Liền, các anh em, thánh thú đã lên, mọi người cùng nhau xông lên kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Bán lãnh bán yêu mị lập tức hô to một tiếng, lập tức liền muốn triển khai khinh công đi theo Bạch Hồ Thánh Thú phía sau, dẫn dắt counter. Trai đông đảo thành viên giết hướng về Tả Dương cùng Di Hoa Cung các cô nương. Quả nhiên, Bạch Hồ Thánh Thú về phía trước nhảy một cái ung dung tránh thoát cái kia ký phi chảo, sau khi cũng là không dừng lại chút nào, thừa dịp Tả Dương còn chưa đem phi chảo thu hồi đi trống rỗng, hai cái chân sau lần thứ hai dùng sức cũng đã nhanh chóng thay đổi dáng người, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về Tả Dương phi nhào tới, hoàn toàn không dự định cho Tả Dương bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Sư huynh cẩn thận, các tỷ muội ngăn lại con này xúc sinh. Thấy này tình hình, Long Tiểu Quỳ không khỏi vì là Tả Dương lo lắng lên, cũng là vội vã hô một cổ họng, liền muốn mang theo Di Hoa Cung các cô nương xông lên bảo vệ Tả Dương. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Tả Dương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ trong lòng sớm đã có tính toán, Tả hữu hộ bác. Trong khoảnh khắc Tả Dương đã kích hoạt rồi chính mình thần kỹ, sau đó tay trái ngoài dự đoán mọi người vê lại tay hoa, liền như vậy nhẹ nhàng chỉ về phía trước, một đạo hồng nhạt chỉ kình liền tự đầu ngón tay bắn ra ngoài, thẳng hướng Bạch Hồ Thánh Thú trên cửa vọt tới. Ai, này lại là, bán lãnh bán yêu mị cùng counter. Strai các thành viên vừa muốn chém giết tới, lại thấy cảnh này rồi lại là sửng sốt một chút thần. Tình huống thế nào, một cái tay cầm quái lạ binh khí đã ra tay, còn chưa kết thúc chiêu thức tình huống, cái tay còn lại lại còn có thể đồng thời triển khai chiêu thức của hắn, này không phải tương đương với tay trái tay phải đồng thời triển khai hai cái chiêu thức sao? Cái trò chơi này bên trong còn có loại này thao tác? Lừa người khác chứ gì? Sẽ không là mở ra phần mềm hack đi. Lâu dài tới nay các người chơi đã tiếp nhận rồi như vậy trò chơi giả thiết triển khai không giống chiêu thức kinh mạch vận hành phương thức cùng nội công thuyên truyền hình thức đều là không giống, bởi vậy hai cái chiêu thức căn bản không thể đồng thời triển khai. Nhưng Tả Dương lần này ra tay, nhưng là trong nháy mắt liền đem cái trò chơi này giả thiết cho triệt để lật đổ, khiến tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Ai, sư huynh lại còn có thể ra tay rồi. Di Hoa Cung các cô nương cũng là tương tự biểu hiện, nhìn Tả Dương lại như đang xem một đầu so với Bạch Hồ Thánh Thú còn đáng sợ hơn quái vật, nguyên bản muốn xông lên bảo vệ Tả Dương các nàng cũng là không khỏi dừng bước. Chỉ tiếc bọn họ tất cả mọi người cũng có thể dừng lại, đầu kia đã nhảy lên thật cao hướng về Tả Dương vồ giết mà đến Bạch Hồ Thánh Thú nhưng là dừng không được đến. Một giây sau, phốc, đạo kia hồng nhạt chỉ kình cũng đã trước mặt bắn ở Bạch Hồ Thánh Thú trên gáy. Đồng thời, còn không chỉ là một đòn mà thôi, mà là khủng bố bảy liên kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương biết nó trên không trung không cách nào né tránh, dù cho đối với nó còn cũng không đủ hiểu rõ, cũng phải thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này cho nó đến lần trước thống kích liền trực tiếp dùng ra hoa thần thất thức. Vô khuyết bên trong tất sát siêu thần quỷ mặc chắc. Vô khuyết, này một chiêu tuy rằng không giống chiêu thức của hắn như thế gặp bạo thế nhưng là có thể đồng thời đem bảy đạo chỉ kình truyền vào đối thủ trong cơ thể. Phóc, phóc, phóc, phóc, phóc, phóc, đạo thứ nhất chỉ kình trong số mệnh Bạch Hồ Thánh Thú sau khi còn lại lục đạo chỉ kình cũng là theo nhau mà tới. 171, 10, 14, 155, 177, 164. 140, 7 cái làm người líu lưỡi thương tổn trị số lập tức từ Bạch Hồ Thánh Thú trên đầu xông ra, đây tuyệt đối là hiện nay trò chơi ở trong bất luận cái nào player cũng không thể gánh vác được thương tổn, bao quát Tả Dương chính mình ở bên trong. À thấy cảnh này, Bạch Hồ Thánh Thú chủ nhân bán lãnh bán yêu mị trực tiếp thân thể mềm mại run lên, càng theo bản năng che lại miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. liền thuộc nàng cảm nhận được thị giác lực xung kích to lớn nhất, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nàng nhưng là trơ mắt nhìn nắm giữ dòng dã 10.000 điểm HP Bạch Hổ Thánh Thú ở chịu đựng Tả Dương một chiêu sau khi, đường máu trong nháy mắt liền từ đầy ô tiến vào tràn ngập nguy cơ gần chết trạng thái, hiện tại Bạch Hổ Thánh Thú chỉ còn dư lại 11 điểm sinh mệnh, nếu như Tả Dương nhân cơ hội bổ khuyết thêm một cái chỉ kình, liền muốn đem con này Thánh Thú dây được chứ. Tình huống như thế tuyệt đối là nàng trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bạch Hổ Thánh Thú không chỉ có riêng chỉ là máu dày, ngoại công phòng ngự cùng nội kình phòng ngự cũng là đồng dạng không thể khinh thường, rất nhiều lấy lực công kích tăng trưởng môn phái cao thủ, một lần công kích xuống có thể xóa sạch 500 điểm HP trở lên, cũng đã có thể coi là cao thủ trong cao thủ. Bởi vậy nàng cũng đồng dạng không thể nào tưởng tượng được nếu như Bạch Hổ Thánh Thú đang bị nàng triệu hoán trong quá trình gọi người làm thịt rồi, đến tột cùng gặp sản sinh ra sao hậu quả, nàng hiện tại lại phải làm gì? Cùng lúc đó, mẹ nó, Counter Strike các thành viên bên trong càng là đồng thời truyền ra vô số kinh điển quốc mắng, thậm chí có người trong nháy mắt kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, biểu thị hoàn toàn có thể tưởng tượng này một chiêu nếu như đánh vào trên người mình sẽ là một cái kết quả như thế nào. Di Hoa cùng các cô nương cũng là trợn to hai mắt trố mắt ngoác mồm nhìn Tả Dương kiên cường bóng lưng, thật giống như chưa từng có nhận thức quá hắn như vậy. Mà một giây sau, càng thêm làm bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không cách nào dự đoán tình huống phát sinh. Bị Tả Dương cái trò này chỉ kình đánh rơi trong đất, Bạch Hổ Thánh Thú trong mắt liệt diễm trong nháy mắt liền bị tưới tắt, không chỉ không có tiếp tục trùng Tả Dương rít gào, càng không có lại một lần nữa phẫn nộ đánh về phía Tả Dương, mà là... Miêu, con này tráng khổng lồ như châu Bạch Hổ càng xem một cái chịu đến ngược đãi chó con như thế cắp lên đuôi, sau đó phát sinh một tiếng chỉ có mèo mới có thể phát ra tiếng kêu thậm chí. Được rồi, nó mông mẩy run lên lại đi đái một chỗ, như là chuột thấy mèo bình thường cũng không quay đầu lại hướng về bán lãnh bán yêu mị dưới chân cái kia đưa nó cho gọi ra đến kết giới chạy trốn. Xèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây sau, nó liền xem quả nhân sâm như thế xuyên xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi, mà bán lãnh bán yêu mị dưới chân kết giới cũng trong nháy mắt bắt đầu giải thể. Ai, chuyện này, thấy cảnh này, Tả Dương đều có chút mê. Này rời ạ, là cái gì thao tác trong truyền thuyết vạn thú sơn trang thánh thú lại không chịu được như thế một đòn, một chiêu xuống đi đáy đều có thể đánh ra đến, thậm chí căn bản không cho hắn bất kỳ bù đao cơ hội liền trực tiếp đào tẩu. Mọi người càng là kinh sợ đến mức đứng tại chỗ không nhúc nhích nói đều không hội thoại. Vô khuyết công tử rời ạ vẫn tính là cá nhân mà, liền ngay cả vạn thú sơn trang thánh thú đều có thể bị hắn một đầu ngón tay cho đánh đi đái đi, hổ trong nháy mắt biến thành mèo, có muốn hay không như thế khuếch đại. Còn có con này Bạch Hổ rời ạ vẫn tính là cái thánh thú mà có thể hay không có chút thánh thú nên có dáng vẻ, mới nhận một chiêu liền lại là cắp đôi lại là học mèo kêu, liền này hạnh kiểm cũng không cảm thấy ngại gọi thánh thú. Bán lãnh bán yêu mị sắc mặt cũng là lúc thì trắng lúc thì đỏ, thậm chí còn hơi có chút nóng lên. Lời nói tự đáy lòng, nàng cũng tình nguyện Bạch Hổ Thánh Thú chết ở Tả Dương trong tay, bất kỳ hậu quả nàng đều đồng ý đi gánh chịu, cũng tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Bạch Hổ Thánh Thú lấy phương thức này kết thúc sứ mạng của chính mình. Thật sự, nhiều như vậy người nhìn đây, thực sự quá mất mặt, không biết còn tưởng rằng nàng chịu cái đoàn xiếc khôi hài hổ đây. Mà ở tình huống như vậy, như cũ vẫn có thể duy trì tuyệt đối tỉnh táo như cũ vẫn là Tả Dương. Thấy bán lãnh bán yêu mị cùng Counter Strike người chính đang ngây người, hắn đương nhiên sẽ không buông tha thiên hạ thủ vi cường cơ hội tốt liền. Các cô nương, theo ta đồng thời giết tới, để bọn họ mở mang kiến thức một chút Di Hoa cung lợi hại. Tả Dương xông lên trước dưới chân bỗng nhiên dùng sức sử dụng một cái thê vân tung liền chính diện đón Counter Strike mọi người xông lên trên, đồng thời lại đang môn phái trong kênh nói bổ sung. Chú ý các ngươi cần phải làm là tận lực quay chung quanh ở bên cạnh ta tuyệt đối không muốn vượt qua 20 mét phạm vi, không cần sợ chết toàn lực phát ra ta bảo đảm các ngươi mỗi người đều có thể sống sót cách chương.